Chào mừng các đồng hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 159 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếm, tác giả mong diện quý khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mạc Cầu đang là đụng độ với lại Đế Vô Lệ và một cái vị Bạch Thúc, tu vi là Quỷ Dương thì tương đương với Nguyên Anh Chân Nhân. Thực lực của Mạc Cầu lúc này thì có thể là chống cự là một lúc với lại Nguyên Anh Chân Nhân rồi. Nhưng mà thế cuộc thì vẫn còn rất là bất lợi, bởi vì trước mắt thì vẫn còn đang ở âm gian, thực lực của Mạc Cầu thì bị hạn chế, mà lại mấy cái người bên phe của ngũ quỷ bên kia thì cũng đang bị dao động tâm tư nữa. Thì ra là cái người báo tin làm phản thì là Quỷ Đầu cùng với là Thiên Nhãn, cái phe ngũ quỷ cũng đang phân vân là nên theo bên nào. Nhưng mà Mạc Cầu cùng với cái vị Bạch Thúc kia là biết rõ ràng, cho dù là năm người kia có chọn đi theo phe bên nào thì cái quyền quyết định của một cái trận chiến này cũng là Mạc Cầu và Bạch Thúc mà thôi. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 159 của bộ truyện dài kỳ Mạc Cầu Thiên Võ Kiếm. Mong rằng các đạo hữu nghe truyện có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh và cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều và xin kính chúc các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Bây giờ chúng ta bắt đầu đến với chương 749, Bằng Hữu. Bạch Thúc nhắm mắt lại, từng cái tia lưu quang mà mắt thường khó phân biệt xuất hiện ở trong tràng, nhưng đều không thể tới gần phạm vi 10 trượng xung quanh Mạc Cầu. Cái này dường như là đã tự thành một cái thế giới ngăn cách nội ngoại, cho dù là với cảm giác của Quỷ Vương thì cũng không thể dòm ngó. Ông ta không e ngại Mạc Cầu, thậm chí còn chắc chắn một khi ông ta toàn lực ứng phó thì sẽ hoàn toàn chiếm thế thượng phong, thậm chí là bắt được đối phương. Nhưng khi ở bên trong tình huống phải bảo vệ Đế Vô Lệ như là hiện giờ thì lại không chắc. Mà nếu như đưa Đế Vô Lệ đến nơi an toàn trước thì chẳng phải là chấp tay nhường lại thông đạo ở sau lưng cho đối phương hay sao? Vô Lệ! Lúc này Doanh Thái Chân mở miệng lần nữa. Người tránh ra đi! Tránh ra! Khôi giáp trên người của Đế Vô Lệ đã là vỡ vụn, tóc dài tán loạn, sớm đã không còn tư thái lộng lẫy như lúc ban đầu. Khi nghe được lời này thì sắc mặt đại biến. Tại sao? Thái Chân, nàng đã là người của ta mà. Phụ mẫu chi mệnh, mai trước chi ngôn. Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng. Lẫn Tư, nàng là đồ đệ của ta. Lẫn Công, nàng chính là thiên tử của Đại Chu, lại là nhân quỷ khác đường, há có thể để cho một cái tên quỷ vật như ngươi cưỡng chiếm hả? Làm con! Bạch Thúc hừ lạnh. Có bà nhà ngươi biết mình đang nói chuyện với ai không? Năm đó nếu không phải Vô Lễ nhất thời mềm lòng, sợ là quỷ trốc âm gian, đó là sang bằng động thiên thượng thánh quyền u, nơi nào còn có chuyện của các ngươi hả? Nói không sai. Ma Cầu gật đầu, lại nói. Đáng tiếc là chuyện này không có xảy ra. Nếu như Mạc Mổ đã tới, có một số chuyện sẽ không còn do các ngươi quyết định đâu. Động thiên thượng thanh huyền u chính là toàn chân đạo. Chuyện này ngay cả Thái Tông và Chí Thánh đạo tràng cũng không thể phủ nhận. Mà đạo chủ của toàn chân đạo lại chính là Mạc Cầu hắn. Được rồi. Bạch Thúc hít sâu một hơi, tóc trắng phất phơ không gió tự bay. Từng cái tia linh quang u ám lặng yên trải rộng xung quanh. Vậy thì để Bạch Mổ mở mang kiến thức về thực lực của Mạc đạo chủ ngươi. Lần này, ông ta không dùng tư thái cao nhân trưởng bối để mượn đối nữa, mà là nhìn thẳng, vẻ mặt nghiêm trọng, khí tức bộc phát, không dám chủ quan chút nào. Bạch Thúc! Đột nhiên, Đế Vô Lệ đang được ông ta bảo hộ ở sau lưng, nhẹ nhàng khoát tay. Để cho bọn họ đi đi! Hả? Cái này... Bạch Thúc sững sờ, ngay cả ngũ quỷ Bạch Cốt Đạo cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Toàn chân đạo chính là thế lực mấu chốt ngăn cản thông đạo ở động thiên thượng thanh huyền u, vả lại đạo chủ Mạc Cầu ở trong âm gian mà có thực lực cao minh như vậy, trên dương thế thì chắc chắn sẽ là càng mạnh hơn, không thừa cơ bất lại sau này sợ là sẽ càng khó. Vả lại ngay cả Doanh Thái Chân cũng thả đi sao? Tất cả những chuyện mà Đế Vô Lệ đã làm năm đó chẳng phải đều là thành công cốc sao? Hậu gia! Bà Thúc quay đầu trầm giọng nói. Ta có thám thành nắm chắc bắt được cái thằng này. Bỏ đi. Đế Vô Lệ nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt dừng lại trên người của Doanh Thái Chân, ngừng một lát lại nhìn về phía Mạc Cầu. Mặc đầu chủ cao minh như vậy, khó trách có thể làm cho Thái Chân nhớ mãi không quên. Nếu đã là sư phụ của Thái Chân, bổn cung cũng không muốn kết thù kết oán với đạo chủ làm gì. Nếu đã vậy rồi, chẳng bằng thứ làm bạn đi. Làm bạn? Lần này ngay cả Mặt Cầu cũng không nhịn được mà nhíu mày. Không sai. Đế Vô Lệ gật đầu, chắp hai tay sau lưng đi ra. Có ai nói là người ở hai giới âm dương không thể làm bạn sao? Nói xong, liền nhẹ nhàng nở ra một cái nụ cười. Ta biết Mặt đạo chủ không tin, bớt quá âm dương thông đạo ở động thiên Thượng Thanh Huyền U này, sợ là còn cần mấy chục năm nữa mới có thể đóng lại. Sau này chúng ta còn nhiều thời gian để mà lấy được tín nhiệm của đối phương. Hắn ta lập tức nghiêng người, lộ ra thông đạo. Mặt đạo chủ, mời. Thái Chân, bảo trọng. Thú vị. Mặt Cầu xem kỹ Đế Vô Lệ, thấy thái độ của đối phương thành khẩn, còn chủ động thể hiện ra thiện ý của mình, để cho Bạch Thúc dời vị trí không khỏi gật đầu. Cung chủ Thất Phi Cung, Mặt Mỗ nhớ kỹ ngươi rồi. Mặc kệ đối phương đang có ý gì, nhưng có thể đưa ra lựa chọn như vậy sau khi chịu thiệt lớn, lại còn vào lúc đang chiếm thượng phong này, đã đủ để làm cho người ta bội phục rồi. Tâm tính của người này quả thật là bất phàm. Không dám. Đế Vô Lệ cười gật đầu, bỏ qua cái vẻ uy nghiêm trước đây. Bổn cung chỉ muốn sau này gặp được Thái Chân nhiều hơn, mong rằng đạo chủ có thể thành toàn. Mặt Cầu nhìn Doanh Thái Chân đang có vẻ mặt phức tạp ở bên cạnh, từ chối cho ý kiến. Cái này sau này hãy nói đi. Bổn cung coi như đạo chủ đã đáp ứng à. Hai mắt của Đế Vô Lệ sáng lên, lại nói. Thuận tiện nói cho đạo chủ một cái tin tức. Chuyện mà đạo chủ và Bạch Cốt Đạo đã làm với Tưởng Gia vào mấy ngày trước đã triệt để chọc giận Tưởng Lục Tiên rồi. Hắn ta đang định mang binh phá giới, nhất cử tiểu sát ngăn cản thông đạo của đệ tử tộc Chân Đạo. Nợ máu trả bằng máu đó. Kế hoạch cụ thể là... Nghe vậy mà Cầu lộ ra vẻ động dung, lập tức nghiêm túc nhìn về phía Đế Vô Lệ rồi chậm rãi gật đầu. Đa tạ. Khách khí rồi. Đế Vô Lệ lắc đầu. Đã muốn làm bằng hữu, bổn cung hắn có thể không thể hiện thành ý đây. Mà Cầu chắp tay nhìn về phía Bạch Thúc một chút, lại nhìn về phía thông đạo, tay áo dài quấn lên, mang theo Doanh Thái Chân xông vào bên trong thông đạo. Đưa mắt nhìn hai người Mà Cầu rời đi, nụ cười trên người của Đế Vô Lệ liền chậm rãi thu liễm. Hầu ga. Bạch Thúc thấp giọng mở miệng. Ngài không nên thả bọn hắn rời đi à? Không thả thì có thể như thế nào? Đế Vô Lệ than nhã. Bà Thúc nè, Thúc thật sự nắm chắc là bắt được hắn hay sao? Cái này... Ánh mắt của Bạch Thúc khẽ biến, ông ta rất tự tin về bản thân mình, nhưng từ đầu đến cuối Mặt Cầu đều quá là bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức đáng sợ. Mà cái loại bình tĩnh này đại biểu chính là lực lượng. Đối phương có lực lượng, trong bất luận tình huống nào cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến đây, trên mặt của Bạch Thúc cũng lộ ra một cái vẻ chần chờ. Xem ra Bạch Thúc cũng là không chắc chắn à. Đế Vô Lệ lắc đầu. Đã như vậy, cần gì phải mạo hiểm, giả lại bốn cùng cũng dám nói. Vừa rồi khi đối đầu trực diện với Mặt đầu chủ, ta sợ. Nếu như không phải là quỷ đầu và thiên nhãn kịp thời xuất thủ, cho dù là hắn ta không chết, thì sợ là cũng sẽ bị thương nặng, thậm chí đau đầu cũng sẽ bị cắt đứt đi. Giả lại, giữ hắn lại đối với chúng ta cũng có chỗ tốt à. Vậy phu nhân thì sao? Bạch Thúc mở miệng. Với thân phận của ông ta, lẽ ra sẽ chướng mắt Doanh Thái Chân, nhưng chẳng biết tại sao, khi nói tới chuyện này, biểu lộ của Bạch Thúc lại là hết sức nghiêm túc. Thái Chân, Đế Vô Lệ biến sắc, thật lâu sau mới là chậm rãi mở miệng. Mẫu thân chỉ nói nàng là quý nhân trong mạng của ta, nhưng lại không hề đề cập quý ở chỗ nào. Có lẽ là cơ duyên của nàng chưa tới, không ngại chờ một chút đi. Dứt lời, hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía ngũ quỷ Bạch Cốt Đạo. Một bên khác, Mà Cầu trở lại Dương Thế. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này là một cái cứ điểm mà Địa Minh đang ẩn nấp, còn có không ít tu sĩ luyện khí hữu thành trú đóng. Đương nhiên, đối với Mà Cầu thì đây cũng không tính là cái chuyện phiền phức gì. Tiện tay diệt sát một đám người, đoạt hồn phách, sau đó liền đợi khi trở về chậm rãi xu hồn. Thần hóa độn quang bay thẳng đến đạo tràng của Toàn Chân Đạo. Đám người Diệp Toàn Chân và Liễu Khinh Hậu đang lo lắng chờ đợi thắng bình yên vô sự trở về, liền không khỏi nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt may mắn. Nhất là Diệp Toàn Chân, giống như là đã trút được gánh nặng ở trong lòng. Nếu như là đạo chủ Toàn Chân Đạo mà xảy ra chuyện, nàng thật sự không biết tiếp theo mình nên làm cái gì. Thầy Doanh Thái Chân cũng đồng thời trở về, trên mặt của nàng liền hiện ra một cái vẻ kích động. Hai người nắm tay ở một bên nhỏ giọng hỏi han ân cần, cho đến khi Mà Cầu mở miệng thì chấn kinh toàn trường. Thương quốc Lỗ Vương đã xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Xảy ra chuyện gì? Đám người đúng là vừa mừng vừa sợ. Lỗ Vương chính là một cái tảng đá lớn đặt ở trên đầu của động thiên Thượng Thanh Huyền U. Đối với toàn chân đạo mà nói, Lỗ Vương xảy ra chuyện thì tất nhiên là thiên đại hảo sự. Một vài người con của Lỗ Vương đang là trên độ quyền thế. Mà cầu lạnh nhạt nói, phát sinh chuyện này chứng minh là Lỗ Vương không còn sống được bao lâu nữa đâu. Tu hành giới thì khác với quốc gia của phàm nhân, người có tu vi càng cao thì thọ nguyên cũng sẽ càng dài. Nhất là âm gian, thọ nguyên của quỷ vương gấp mấy lần nguyên anh chân nhân. Đế vương có thể tại vị đến khi 18 đời tử tôn chết hết. Cái gọi là nhi nữ của thần vương đế hậu ở bên trong giới tu hành đang tranh đoạt quyền lợi cũng chỉ là trò cờ mà thôi, là chuyện chỉ trên tiểu thuyết mới có, nhưng cũng có ngoại lệ. Đó chính là khi thọ nguyên của đế vương tu tiên giả không nhiều, cũng là lúc con cái muốn kế thừa vị trí của đế vương sẽ phát ra những cái cuộc chiến còn tàn khốc hơn nhiều. Bởi vì đây không chỉ là đại biểu cho địa vị, còn là đại biểu cho tu vi, thọ nguyên và khả năng tiến thêm một bước. Ma cầu lúc này mở miệng, áp giải tưởng hậu đến đây, ta muốn su hồn, chắc là hắn ta phải biết một chút nội tình à. Thì nói là theo cách nói của cung chủ Tức Phi Cung, đế vô lệ, có thể suy đoán ra cái loại khả năng này. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Sự thật như thế nào còn cần su hồn một cái vị quý tộc thân cư cao vị mới có thể biết được. Nghiệm chứng một phen là cái chuyện không thể thiếu rồi. Ế, cái này... Liễu Khinh Hậu hơi biến sắc, chần chờ một chút mới nói. Đạo chủ sợ là đã chậm rồi, tưởng hậu đã bị người của Chí Thánh Đạo Tràng mang đi, nói là phải dùng quỷ tướng chi thể để mà luyện hảo dược. Hả? Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống. Hắn nhớ là mình không hề đáp ứng cái chuyện này mà. Khá lắm, Chí Thánh Đạo Tràng. Một lúc sau, hai vợ Độn Quang đáp xuống trước trụ sở của Chí Thánh Đạo Tràng tại động thiên Thượng Thanh Huyền U, chính là Ma Cầu và Vệ Dạng. Tu sĩ trong cửa nhận lấy tiếp kiến, liền vội vàng chạy vào bên trong nội điện. Quách Trai đang ngồi ngay ngắn trên ghế dựa mềm, tiện tay ném cái tờ thiếp mời vừa được trình lên, khinh thường cười lạnh. Ngày hôm trước ta đã nói qua, quỷ vật kia đã là nhập dược. Chẳng lẽ cái tên Mã Cầu này nghĩ rằng, chỉ cần hắn đích thân đến đây là chúng ta sẽ nể cái bản mặt của hắn sao? Xem ra, hắn còn không nhận rõ tình thế hiện giờ. Diêm Phương ở bên dưới lắc đầu. Bất luận là Diệp Toàn Chân hay là hắn, Mạc Cầu, ở trong mắt của chúng ta cũng đều như nhau cả. Mặc kệ là ai đến thì cái chuyện này cũng sẽ không thay đổi gì. Trừ phi là nguyên anh chân nhân của Toàn Chân Đạo ra mặt thì mới có chút thể diện. Nơi đây có vài vị kim đan của Chí Thánh Đạo Tràng, đám người nghe vậy liền nhau nhau gật đầu. Hiển nhiên, theo suy nghĩ của bọn hắn, Toàn Chân Đạo chẳng qua chỉ là một cái chi nhánh nằm dưới sự quản lý của Thái Ức Tông mà thôi, còn chưa đủ tư cách yêu cầu bọn hắn làm cái gì. Huống chi, cái tên tưởng hậu kia cũng đã nhập dược, không thể nào giao ra được. Ồ, tiền bối. Tu sĩ trong cửa lộ ra một cái vẻ chần chờ, nhỏ giọng nói. Vãn bối thấy sắc mặt của cái vị Mạc đạo chủ kia rất là nghiêm túc nha. Khẩu khí còn mang theo chất vấn à. Dường như người đến không thiện, sợ là không thể dễ dàng đuổi đi được đâu. Tiểu liễu. Một người lắc đầu. Chớ quên, đây là địa phương nào? Là thế lực của Chí Thánh Đạo Tràng. Chẳng lẽ họ Mạc kia còn dám dùng sức mạnh ở chỗ này sao? Nói xong bè cười lạnh. Cho dù là hắn dám thì cũng chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Không sai. Diêm Phương gật đầu, liếc nhìn phía tu sĩ trong cửa nói. Nhớ kỹ, ngươi là người của Chí Thánh Đạo Tràng, là người trong coi trụ sở, ở một cái trình độ nhất định cũng đại biểu cho mặt mũi của đạo tràng, không thể yếu thế được. Cho dù đối phương có là đạo chủ của Toàn Chân Đạo hoặc là nguyên anh chân nhân thì cũng không cần sợ. Lúc nào cũng phải nhớ kỹ, sau lưng của ngươi có bọn ta làm chỗ dựa rồi. Dân. Sắc mặt của tu sĩ này lập tức nghiêm túc lại, thân thể thẳng tắp. Vậy giảng bối lập tức liền đi đuổi cổ bọn hắn đây. Không sai. Quách Trai chậm rãi gật đầu. Đi đi. Dân. Cái tên trong cửa đang muốn trở về thì đột nhiên nơi xa truyền đến rất nhiều tiếng nổ. Sau đó là vài tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Chuyện gì xảy ra? Đừng là con đóm mà. Sắc mặt của đám người bên trong đại điện đều là đồng loạt biến đổi, lưu quang lấp lá, vội vàng xông về phía phát ra âm thanh. Nơi này vốn nên có một vùng ốc xá, lúc này đã là hóa thành phế tích rồi. Mã Cầu mặc đạo y trường sam, chắp hai tay sau lưng, đôi mắt lạnh lùng đang cúi đầu nhìn xem đám người đang run rẩy quỳ trong phế tích bên dưới. Mã Cầu! Đám người Quách Trai ở phía xa nhìn thấy tình cảnh này không khỏi nôn nóng quá. Người đang muốn làm cái gì? Mạc đạo chủ. Sắc mặt của Diêm Phương lạnh lùng nói. Nơi này là trụ sở của Chí Thánh Đạo Tràng, không mời mà tới thì cũng thôi, lại còn tự tiện động võ, tùy ý chèn ép người của Chí Thánh Đạo Tràng ta, là cái đạo lý gì? Vừa rồi mấy người còn nói chắc như đinh đóng cột là không có người dám gây chuyện ở chỗ này, kết quả lại lập tức bị đánh mặt, lại thật sự có người không hề nể mặt của đạo tràng. Chí Thánh Đạo Tràng, nơi này là của các ngươi sao? Mặc Cầu nghiêng đầu, thần sắc lãnh túc. Mạc Mổ lại là nhớ rằng Động Thiên Thượng Thanh Huyền U này thuộc về tổ chân đạo ta. Chí Thánh Đạo Tràng chẳng qua chỉ được mời đến đây để mà hiệp trợ trấn áp âm dương thông đạo. Nơi này khi nào trở thành địa bàn của các ngươi vậy? Về phần bọn hắn, Mạc Cầu chỉ về phía đám người đang quỳ xuống đất kia. Mấy người này vốn là binh sĩ trong giữ nhà giam ở tổ chân đạo. Trong giữ bất lực để phạm nhân chạy thoát thì không nói, lại còn dám tự ý rời khỏi vị trí, há có thể không phạt đây? Như thế nào? Mạc Mổ xử phạt đệ tử nhà mình, còn phải hỏi qua ý kiến của các ngươi sao? Giọng nói của hắn đã cực kỳ băng lãnh, giống như là hàng băng ngàn năm, giống như là hàng phong gào thét, thảo mộc kết xương. Đám kim đan của Chí Thánh Đạo Tràng lập tức trì trệ. Mấy người đang quỳ dưới đất cũng là đang run lẩy bẩy. Mấy người này vốn là đệ tử của toàn chân đạo trong giữ tưởng hậu. Trong thời điểm toàn dân đang chuẩn bị chiến đấu với quỷ tộc âm gian, có thể nhận được một cái công việc yên ổn ở hậu phương cũng đủ để thấy được địa vị của bọn hắn ở toàn chân đạo sẽ là không kém rồi. Trong đó còn có một người có tu vi đạo cơ, thực lực không tệ, nhưng lại là không muốn lên tiền tuyến chém giết, tất nhiên là hạng người ham sống sợ chết. Nhưng chỉ cần còn ở bên trong toàn chân đạo thì sẽ khó tránh khỏi đến lượt bản thân lên tiền tuyến để mà chém giết với quỷ tộc. Đây là cái chuyện không thể nào tránh được rồi. Và rồi Quách Trai hứa hẹn chỉ cần bọn hắn mang phạm nhân đến thì sẽ cho bọn hắn gia nhập Chí Thánh Đạo Tràng, tránh khỏi cái việc chấm dứt với quỷ tộc. Cho nên bọn hắn liền đồng ý ngay. Lần này lại bị Mặc Cầu tìm tới cửa. Đối mặt với đạo chủ chất vấn, bọn hắn chỉ có thể nhìn về phía đám người Quách Trai bằng ánh mắt chờ mong. Các ngươi nhìn cái gì? Giọng nói của Mặc Cầu trầm xuống. Thân là đệ tử của toàn chân đạo, bách tính trong động riêng, có cơ hội lại không muốn đền đáp tông môn, cứu vớt thương sinh, chỉ cầu an ổn cho bản thân mình, vậy còn cần tu vi để làm gì? Vừa dứt lời, một cổ lực lượng vô cùng cường đại bỗng nhiên sinh ra, ngang nhiên tràn vào bên trong cơ thể của mấy người này. Tôi khô lập hủ cũng là phải bỏ hết toàn bộ tu vi của bọn hắn. Kỳ lực ngang ngược không hề cố kỵ nhục thân. À, không được! Cơn đau kịch liệt, nỗi tuyệt vọng xuất hiện trong lòng, những người này kêu rên thê lương thảm thiết, ngã xuống mặt đất. Có hai người không chịu nổi đau đớn đã là ngất đi. Trải qua cái chuyện này rồi, bọn hắn không chỉ là bị phế tu vi mà ngay cả bản thân của mình cũng sẽ là bị bệnh tật quấn thân. Nếu như không có linh dược bổ dưỡng, sợ là cũng chẳng còn sống được bao nhiêu năm. Vệ Dạng ở bên cạnh hừ lạnh. Theo ta thấy, bọn hắn ngay cả quê hương đã nuôi dưỡng mình cũng có thể rời bỏ. Không chỉ tu vi, ngay cả da thịt trên người cũng là vô dụng rồi. Thân thể của mấy người này lập tức rung lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, vội vã dập đầu. Ừ, đạo chủ ra mạng, tiền mới ra mạng. Chúng đệ tử cũng là bị buộc bất đắc dĩ, thật sự là bị bức bách, không thể không làm như vậy. Im ngay. Ma Cầu trầm giọng mở miệng. Phạm nhân mà các ngươi tạm giam đang ở đâu? Mấy người run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía đám người Chí Thánh Đạo Tràng đang là xanh xám cả mặt, rồi lại lập tức nhìn về hướng đông bắc trong đạo tràng. Dẫn đường. Ma Cầu phất tay, một cái vần sáng xuất hiện bao phủ mấy người. Ma Cầu! Quách Trai biến sắc, đột nhiên tiến lên một bước. Người đang muốn làm cái gì? Không làm gì. Ma Cầu lặng lẽ nhìn sang. Mang đi cái thứ vốn nên thuộc về toàn chân đạo mà thôi. Quách đầu hữu nè, có ý kiến sao? Dứt lời, hắn liền mặc kệ Quách Trai có ý kiến ý cò gì hay không, vung mạnh tay áo dài, cuốn theo linh quang bay thẳng về cái hướng đông bắc của đạo tràng. Không ổn rồi! Diêm Phương đột nhiên vội vàng la lên. Đó là nơi mà Thượng Đạo Hữu đang luyện đan. Thường Thiên Các đang luyện Cửu Âm Chuyển Dương Đan, tới thời điểm than chốt, tối kỵ là bị người ta quấy rầy, nếu không sẽ phí công nhọc sức như là nước chảy về biển đông. Đám người nghe vậy liền là biến sắc, không kịp suy nghĩ nhiều, thân hóa thành các loại động quang theo sát sau lưng của Mạc Cầu. Trong chớp mắt, ầm ầm, phòng ốc sụp đổ, linh khí tiêu tán, một cổ linh cơ ngút trời từ luyện đan thất ở bên dưới phát ra, lại lập tức bị một bàn tay vô hình bắt được. Mạc Cầu vung tay áo, đẩy ra tầng tầng sương mù, năm ngón tay chụp hai cái viên đan dược tròn vo sáng lặng như là bảo châu đang quay tròn. Trở lại linh đan cho ta! Trong hỗn loạn, một cái bóng người nhanh chóng vọt tới, còn có mấy đạo bí pháp thần thông phủ xuống. Mặc Cầu hừ lạnh, một tay nắm chặt linh đan, một tay làm đau bổ về phía trước. Rõ ràng hắn chỉ bổ ra một cái, nhưng rất nhiều linh quang đột kích lại đồng thời bị chôn vùi, bóng người đánh tới cũng là bị quất bay ra ngoài. Thượng Đạo Hữu, ngỡ mặt người dám! cùng nhau động thủ. Mấy vị tông sư kim đan của Chí Thánh Đạo Tràng đều là sắc mặt đại biến, nhau nhau thi triển các loại linh quang, rất nhiều pháp bảo lần lượt hiện hiện. Mà cầu Vệ Dạng đang bị vây ở chính giữa. Ánh mắt của Vệ Dạng khẽ biến, nhưng cũng không e ngại, chỉ lấy pháp bảo của mình ra, không nhanh không chậm bảo vệ bản thân. Mà cầu thì lại làm như không thấy, chỉ là cúi đầu nhìn hai cái viên linh đan trong lòng bàn tay, lập tức cười lạnh không thôi, lật tay thu hồi linh đan. Linh đan! Thường Thiên Các vừa mới được Quách Trai Diệu đứng dậy, thấy thế liền là sắc mặt đại biến, vội vã vọt tới trước, dừng lại ở ngoài trăm trượng, tức giận chỉ về phía Ma Cầu. Người trả linh đan lại cho ta! Hắn đúng là không dám tới gần à. Một kích vừa rồi hắn ta cũng không hề lưu thủ, nhưng lại bị Ma Cầu tiện tay một kích đánh bay ra ngoài. Nếu như mà Ma Cầu thật sự hạ thủ thì hắn ta sẽ khó mà sống được. Linh đan nào của ngươi? Ma Cầu hừ lạnh. Không hỏi mà lấy chính là trộm. Chuyện các hạ dùng trọng phạm của toàn chân đậu để mà nhập dược, Mạc Mổ vẫn còn chưa chất vấn đâu. Đan này trước cứ đặt tại chỗ của Mạc Mổ, đợi khi các hạ giải thích rõ ràng thì mới bàn lại cũng không vội nha. Ngõ mẹ kia! Quách Trai cắn chặt hàm răng, vẻ mặt tràn đầy sự giận dữ. Ngươi tự tiện xông vào Chi Thánh Đạo Tràng, tùy ý phá quỷ phòng ốc, bắt người đốt bảo, thật sự cho rằng bọn ta không dám động đến ngươi hay sao? Chỉ là một cái toàn chân đậu. Gò má của hắn ta run rẩy, đột nhiên hét lớn. Bắt lại hết cho ta! Xảy ra chuyện gì? Quách Mổ phụ trách! Dứt lời, trong lòng của mấy người sớm đã vô cùng tức giận, nay cũng không chần chờ nữa, ôm hận xuất thủ. Vài món pháp bảo mang theo lực lượng hủy diệt lao tới. Thấy vậy, Ma Cầu nhắm mắt lại, vẻ mặt khinh thường. Mê Ly Chi Quang cũng dám thả ra sao? Còn, đao thanh khẽ ngâm. Tiếng không lớn, nhưng lại là rung động tứ phương làm cho sóng gió ngập trời, củ tiêu khẽ động, rất nhiều linh quang đột kích đều là đồng thời mất đi nhan sắc. Đao quang như vòng tạo ra một cái mặt phẳng phản chiếu, giống như là một cái chiếc gương phản xạ rất nhiều linh quang pháp thuật tập kích. Oanh! Giống như là một cái đoàn pháo hoa có đủ mọi màu sắc đang là nở rộ trên đỉnh núi. Ngoại trừ nơi trọng yếu không bị nhúc nhích tí nào ra, mấy người ở phía ngoài đều đồng thời kêu rên, thân thể bị là đánh bay ra ngoài. Ma Cầu cầm đao mà đứng, hừ nhẹ một tiếng, định tiếp tục sức đao. Ngừng tay! Đúng vào lúc này, một cái giọng nói lạnh như băng vang lên, tựa như là thiên hiến trong miệng của thần nhân ở bên trên cửu thiên, làm cho thân hình của Ma Cầu cũng trì trệ. Khí cơ hỗn loạn ở xung quanh cũng bị đè xuống. Nguyên Anh chân nhân. Ma Cầu theo tiếng ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Một cái vần sáng từ nơi hạp cốc ở phía sau đạo tràng xuất hiện, rẽ ngoặt giữa không trung, liền xuất hiện ở phụ cận. Một vị nam tử trung niên khí chất nho nhã hiện thân. Quách chân nhân, phụ thân của Quách Trai, tu sĩ Nguyên Anh. Ma Cầu! Quách chân nhân liếc nhìn toàn trường, sắc mặt trầm xuống. Ngươi làm quá mức rồi. Quá mức sao? Ma Cầu nhẹ nhàng lắc đầu. Cho dù là đối mặt với một vị Nguyên Anh chân nhân thì khí thế của hắn cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lạnh nhạt nói. Mạc Mổ lại không nghĩ vậy à? Hả? À? Trong mắt của Quách chân nhân hiện ra cái vẻ không vui, giọng nói lạnh lùng. Tiểu bối, nơi này không phải là địa phương mà ngươi có thể thị quấy rối đâu. Dứt lời, ánh mắt của hắn ta đã là trở nên lạnh lùng vô tình, khí thế kinh khủng phóng lên tận trời. Toàn bộ cơ thể giống như là đã trở thành một cái tôn ma thần, chưởng khống sinh tử. Lấy uy thế từ trên cao nhìn xuống thường sinh, để nhìn chăm chăm Ma Cầu. Ý niệm mênh mông vô bờ như hóa thành một cái phương thiên đạo. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể lôi đình vô tận đánh xuống. Quách chân nhân, Ma Cầu nghiêng người, thân hình như là hư ảo. Một cái bóng người giống như là đang ở bên trong minh vực lặng lẽ xuất hiện, nhìn về phía đối phương. Sợ là ngươi cũng quên nơi này là nơi nào. Nơi này chính là động thiên thượng thanh huyền u, chính là địa bàn của toàn chân đạo. Các ngươi được mời đến đây thì chính là khách. Chẳng lẽ là lại muốn giọng khách lấn át giọng chủ luôn sao? Mà cho dù các ngươi có muốn làm vậy, nhưng cũng phải xem thử chủ nhân có muốn hay không cái đã. Tốt! Trên mặt của Quách chân nhân lộ ra vẻ kinh ngạc, trong giọng nói còn mang theo một cái sự ngạc nhiên. Rất tốt! Quách Mổ đã quên là đã bao nhiêu năm không có cái tên hậu bối nào dám làm càn ở trước mặt của ta rồi. Ta lại muốn xem người có cái lực lượng gì. Được rồi. Lúc này trên hư không lại vang lên một cái giọng nói. Chân nhân của Thanh Vân Cung, Thẩm Nam Sơn xuất hiện. Biểu lộ của Thẩm Nam Sơn vẫn luôn là ôn hòa, nay lại lộ ra một cái vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. Quách chân nhân nhìn lại một chút. Chẳng lẽ là Quách đạo hữu đang muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Khí tức của Quách chân nhân trì trệ. Trên đại điện, song phương năm người đang ngồi hai bên. Quách Chân Nhân của Chí Thánh Đạo Tràng đang lộ ra vẻ mặt âm trầm, quần áo trên người không gió tự bay. Vô Chứng Đại Sư cũng là thu hồi ý cười, im lặng không nói gì. Bên phía Thái Ức Tông, ngoại trừ Thanh Vân Cung, Thạch Trai Cư Sĩ Thẩm Nam Sơn ra, còn có Nguyên Anh Chân Nhân của Trùng Dương Cung, Đan Dương Tử, cũng đã từ nơi trong giữ trở về. Ma Cầu đang ngồi ở dưới hai người này, nhưng lại không giống như là một cái vị vãn bối, càng giống như là đang bình khởi bình tỏ với hai người. Cái loại thái độ này cũng làm cho ánh mắt của Vô Chứng Đại Sư lấp lá, thỉnh thoảng nhìn lên người của Ma Cầu, trong mắt hiện ra một cái vẻ trầm tư. Chẳng qua chỉ là một cái việc rất là nhỏ, nhỏ xíu hòa, sao phải tới mức này đây? Đan Dương Tử lão luyện thành thục, đợi khi nghe rõ mọi chuyện liền nhẹ nhàng lắc đầu. Tình thế trước mặt đang cực kỳ nghiêm trọng, người trong nhà sao phải xảy ra tranh chấp đây? Theo ta thấy thì cái việc này coi như thôi, song phương không tiếp tục truy cứu là được rồi. Như thế nào? Quách Chân Nhân lạnh giọng mở miệng. Đệ tử của Quý Tông tự ý xông vào trụ sở của đạo tràng ta, đánh phá, cướp bóc, đều đã làm hết cả, còn không cho người khác chất vấn hay sao? Cái này ha. Đan Dương Tử khẽ vuốt râu. Chuyện này như thế nào thì tạm thời không đề cập tới, nhưng có một chuyện mà Quách Đạo Hữu đã nói sai rồi. Đan Dương Tử nghiêng đầu nhìn về phía Ma Cầu nói. Mặc dù các mạch của Thái Ức Tông đồng khí liên chi, nhưng lại không phân cao thấp. Đạo chủ Tròn Chân Đạo cũng là trụ cột của tông môn, giống như là hai người chúng ta. Nếu mà nói là đệ tử thì thật sự là sai lầm lớn nha. Thẩm Nam Sơn lúc này cũng chậm rãi gật đầu. Các người... Hiển nhiên là Quách Chân Nhân vẫn còn không tin lời nói này, lập tức lạnh lùng nói. Hai vị cần gì phải lừa người dối mình? Tròn Chân Đạo chỉ vừa là lập đạo được có mấy chục năm, truyền thừa chỉ vừa sơ thành. Đạo chủ cũng chỉ có tu vi kim đan kỳ. Chuyện này cuối cùng vẫn phải rơi trên người của hai vị à? Thái Ức Tông có rất nhiều phân mạch, có thể nhờ vả chút quan hệ thì cũng là chuyện khó. Chỉ có Lục Cung mới là được xem như là chân chính truyền thừa. Theo như ông ta thấy thì Tròn Chân Đạo cũng chỉ là một cái phân mạch mà Thái Ức Tông đặt trên mặt bàn để mà thuận tiện để làm việc mà thôi. Quách Đạo Hữu cái này thì có chỗ không biết rồi. Thẩm Nam Sơn lắc đầu. Tròn Chân Đạo không giống với các phân mạch khác đâu. Ma Cầu cũng là khác với người khác. Từ lúc mới bắt đầu lập đạo, động thiên thượng thanh huyền u này đã là của hắn rồi. Quách Chân Nhân nhíu mày, Vô Chứng Đại Sư thì hơi biến sắc. Đem một cái tòa động thiên vô chủ nhường lại cho một giới kim đan, còn giúp đỡ người này tự lập một mạch. Khách làm việc của Thái Ức Tông đều là không phân nặng nhẹ như vậy sao? Xem ra Quách Chân Nhân đã là có chút hiểu lầm với Tròn Chân Đạo à. Ma Cầu lạnh nhạt mở miệng. Đúng dịp hôm nay có cơ hội nói rõ mọi chuyện, cũng miễn cho sau này có ít người không phân nặng nhẹ, mọi chuyện lớn nhỏ trong thế giới này đều do mặt mũ làm chủ cả. Hai vị tiền bối. Hắn nhìn về phía hai người Thẩm Nam Sơn, nhẹ nhàng gật đầu rồi tiếp tục nói. Ý kiến của tiền bối cũng chỉ là tham khảo mà thôi. Tốt. Khóe mắt của Quách Chân Nhân run rẩy, lạnh giọng xác nhận. Nếu đã như thế, Mạc đạo chủ không ngại giải thích một chút, tại sao lại tự tiện xông vào Chí Thánh Đạo Tràng, cưỡng đoạt đinh đăng còn đã thương đệ tử của đạo tràng? Nếu như không giải thích được, đừng trách Quách mẫu ta không nể mặt nha. Giải thích sao? Ma Cầu dương mắt. Cưỡng đoạt trọng phẩm của Tròn Chân Đạo để mà nhập dược luyện đan, lại còn dụ dỗ bắt cóc đệ tử của Tròn Chân Đạo, như vậy có phải là Mạc mẫu cũng nên đòi lại một cái lời giải thích hay không đây? Người mà Mạc mẫu phạt đều là người của Tròn Chân Đạo, linh dược lại là dùng tội nhân của Tròn Chân Đạo để mà luyện chế, vậy ta giải thích cái gì? Đối mặt với khí thế uy áp của Nguyên Anh Chân Nhân, Ma Cầu chậm rãi mà nói, thậm chí còn có ý hỏi lại. Chuyện này cũng làm cho lửa giận trong lòng của Quách Chân Nhân tăng lên. Người cái tên chữ bối này. Được rồi được rồi. Vô Chứng Đại Sư phất phất tay, bất đắc dĩ lắc đầu. Không cần thiết phải như vậy, chẳng qua chỉ là việc rất là nhỏ, nhỏ xíu à. Quách huynh cũng đã cao tuổi rồi, không đáng vì chuyện này mà tức giận đâu. Nếu đã như thế, không bằng mượn cơ hội này nói rõ quy củ đi. Vô Chứng Đại Sư nhìn về phía Mặt Cầu trầm giọng nói. Chí Thánh Đạo Tràng đã từng được mời vào bên trong thế giới động thiên của những tông môn khác, nhưng trụ sở đạo tràng chính là địa bàn của Chí Thánh Đạo Tràng, không có ngoại lệ đâu. Cho dù là gia chủ thì cũng không thể tự tiện xông vào. Đây đúng là có cái quy củ này. Chân Tiên Đạo cũng có trụ sở của Thái Ức Tông, cũng không nằm trong quyền quản lý của Thái Ức Tông. Thậm chí ngay cả sứ giả mà Chân Tiên Đạo phái tới đều có rất nhiều đặc quyền ở bên trong Thái Ức Tông. Cho dù là phạm tội thì cũng trải qua song phương thương nghị, xong mới có thể xử phạt. Mà cậu hơi nhíu mày, gật đầu nói. Mạc mổ cũng không muốn như vậy, nhưng trước đó vãn bối dịp thần chân của mạc mổ đã là trình lên thiếp mời, nhưng người của quý đạo tràng lại là không đáp lời. Bất đắc dĩ, mạc mổ chỉ đành tự mình tới thôi. Hiển nhiên là vô chứng đại sư và quách chân nhân cũng không biết rõ cái chuyện này. Ngoài ra, vô chứng đại sư nhẹ gật đầu, không quyết định tiếp tục dây dưa về cái chuyện này nữa. Ông ta lại tiếp tục nói. Thấy rằng cổ âm chuyển dương đan là do dùng quý tộc mà trò chân đạo giam giữ để mà nhập dược, nhưng cũng dùng không ít linh dược mà đạo tràng thu thập từ linh. Nhưng cũng dùng không ít linh dược mà đạo tràng thu thập được từ địa phương khác rồi. Đan này đối với trong sư kim đan dự dụng vô tận, giá trị khó mà đánh giá nha. Chuyện này thì dễ nói, mà cậu mở miệng. Đan thành hai viên, ta có thể lấy một viên. Không được. Vô chứng đại sư nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần nhường ra một viên, mặc đầu chủ chỉ cần bỏ ra một cái tên quý tộc có thể nhập dược là đủ rồi. Mặc dù hai cái viên linh đan rất là quý giá, nhưng ông ta cũng nhớ rõ, dựa theo cổ tịch ghi lại, số lượng thành đan trong một lò là tới 9 viên. Thay vì lấy lại một viên, không bằng lại mở thêm một lò. Có kinh nghiệm trước đó, có lẽ cái lò đan tiếp theo của Thượng Thiên Các có thể nhiều thêm mấy cái viên, phẩm tướng còn có thể càng tốt hơn à. Cái này, mà cậu nhíu mày, quỷ tộc kim đan hậu kỳ cũng không phải là dễ đối phó. Cho dù là hắn có thể nhẹ nhàng chém giết, nhưng muốn bắt sống thì cũng không có nắm chắc à. Tốt rồi. Đan Dương Tử tiếp lời thay mà cậu đáp ứng. Chuyện này chúng ta đáp ứng, nhưng mà hai vị cũng phải quản lý người của mình một chút nha, chớ có lại bắt cóc đệ tử của thần chân đạo, miễn cho có hiểu lầm. Chúng ta mời chư vị tới đây cũng không phải là để gây sự à. Một câu nói cuối cùng, giọng nói của ông ta đã là vô thức trầm xuống. Vì mời người của chí thánh đạo tràng tới đây, toàn chân đạo đã phải bỏ ra rất là nhiều linh dược vật tư, nhiều năm tích lũy ở bên trong thế giới động thiên. Thác Tông cũng là bỏ ra một cái đại giới cực kỳ lớn. Quách chân nhân há to miệng, cuối cùng lặng lẽ gật đầu. Đúng. Thẩm Nam Sơn cười sang sảng. Chuyện để xong, hiểu lầm cũng sẽ tan thành mây khói. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Giờ lúc mạc đạo chủ đã lấy được một chút tin tức từ âm phủ, hai vị cũng có lệ nghe luôn đi ha. Vô chứng đại sư nghi mặt. Xin rửa tay lắng nghe. Là như thế này, mà cầu sắp xếp lại suy nghĩ nói. Mặc mổ hoài nghi ngày giờ của Lỗ Vương đã không còn nhiều. Mặc cầu lập tức kể lại cái chuyện Thừa Thiên Hầu, cung chủ Thất Phi Cung cho mấy người nghe. Tất cả đều lộ ra một cái vẻ ngưng trọng. Sợ là tình hình của Lỗ Vương đã thật sự không ổn rồi. Vô chứng đại sư tự mình lẩm bẩm. Đáng tiếc nếu như cái tên tướng hậu kia chưa nhập dược thì... Chuyện này cũng không cần phải nhắc lại đâu. Chỉ là không biết cái lời mà cái tên Thất Phi Cung Đế Vô Lệ kia nói là thật hay giả. Tưởng Lục Tiên thật sự là muốn xô quân chiếm giới này sao? Cái này đó là 89/10. Đan Dương Tử nói. Nếu đã biết được chuyện này, chỉ cần chúng ta phòng bị trước thời hạn là có thể hung hăng thống kích quỷ độc âm phủ. Chúng ta cũng có được 1-2 năm trì hoãn à. Nếu như có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa các hậu nhân của Lỗ Vương thì có lẽ là có thể nhất cử giải quyết luôn cái chuyện ở dưới này. Những người ở đây đều là những lão cáo già có đại trí tuệ. Một ý niệm liền có 100.000 ý niệm quay nhanh, rất nhiều ý tưởng đều lướt qua não hải. Một canh giờ sau, hai người của chí thánh đạo tràng cáo từ rời đi. Trong đại điện chỉ còn lại có 3 người mặc cầu. Đan Dương Tử lúc này nhìn hắn một cái, vuốt râu nói. Mặc đạo chủ thân phận bất đồng, sau này chú ý một chút, không cần phải đặt mình vào nguy hiểm. An nguy của người có liên quan đến toàn bộ thần chân đạo truyền thừa nha. Thẩm Nam Sơn cũng là gật đầu phụ họa. Người ngoài không biết, nhưng bọn hắn lại rất rõ ràng. Truyền thừa trên người của Mạc Cầu có thể nói là kinh người, tuyệt đối không thua gì lục cung của Thác Tông. Hiện nay tuy chỉ là kim đan, nhưng thực lực lại là cực kỳ cao minh. Chỉ cần có thể chứng đạo được nguyên anh đó thì chắc chắn là sẽ lực áp cùng giai, thậm chí trở thành người tu hành cao cấp nhất. 100 năm sau, Thác Tông thất mạnh cũng là không thành vấn đề. Cũng chính là vì thế nên hai người họ mới xem trọng Mạc Cầu như vậy. Vâng, Mạc Cầu xác nhận. Về phần chí thánh đạo tràng, ngươi cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Nghĩ nghĩ, Đan Dương Tử chậm rãi mở miệng. Dù sao không có chúng ta, không thông qua vạn bảo các thì bọn hắn cũng không vào được nơi này. Hú chi, chẳng qua chỉ là một đám lão già sống lâu một chút mà thôi. Lời này mơ hồ còn mang theo một cái sự khinh thường. Mà cậu hơi nhíu mày, ánh mắt hiếu kỳ nhìn sang. Vị trí của chí thánh đạo tràng cũng là đại đạo có thiếu. Thẩm Nam Sơn giải thích nói. Mặc dù phần lớn người ở nơi đó đều có thọ nguyên lâu dài, lĩnh vực tài nguyên phong phú, nhưng tu vi tiến cảnh lại là cực kỳ chậm chạp, vả lại nguyên anh sơ kỳ cũng đã là cực hạn rồi. Đương nhiên ngươi cũng không cần phải xem nhẹ bọn hắn đâu. Thọ nguyên lâu dài, vô số linh vật làm cho bọn hắn có thể tích lũy thâm hậu hơn những tu sĩ cùng cảnh giới của thế lực khác rất nhiều. Giảng bố minh bạch rồi. Ma Cầu chậm rãi gật đầu. Hai tháng sau, phụ cận của Thiên Trượng Nham, thông đạo quán thông hai giới âm dương đang mở ra, vết nứt như ngấn. Lấy Thiên Trượng Nham làm hạch tâm, kéo dài hơn 10 dặm sang phía hai bên, vô số âm phong từ bên trong vết nứt không ngừng tuôn ra. Trong phạm vi ngàn dặm đã không còn người sống, tiếng la giết vang lên không ngừng. Vô số người, quỷ đang chém giết ở đây, nhiều năm liên tục không dứt. Nơi này là thông đạo âm dương lớn nhất trong động thiên Thượng Thanh huyện U, lớn hơn thông đạo đứng thứ hai nằm ở địa giới Mãn Sơn chừng gấp đôi. Nơi này có hơn 100 tu sĩ đạo cơ, 5.000 đệ tử luyện khí kỳ, 30.000 đạo binh, 80.000 quân tốt. Có rất nhiều người sống, vật sống đang dùng âm lôi phá ma trận để mà vây khốn thông đạo. Khí tức có hơn 100.000 người liên hợp với nhau, một khi toàn lực vận chuyển trận pháp, diệt sát quỷ tướng Kim Đăng Kỳ cũng là cái chuyện dễ như trở bàn tay. Diệp Toàn Chân mở miệng nói. Lại thêm Nguyên Anh chân nhân tỏa trắng, chư vị tông sư Kim Đăng hiệp trợ. Những năm này, tuy rằng âm gian đã là nhiều lần đưa quân sang xâm chiếm, nhưng đều bị trấn áp lại. Những cái chuyện này đám người Ma Cầu đều đã biết từ trước rồi, nhưng hai người Vương Hổ và Tần Tư Dung là lần đầu nhập giới, thấy vậy nghe vậy liền không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Mặc dù sớm biết là Toàn Chân Đạo có một nơi bí địa, nhưng mà hai người lại không thể ngờ được là trong lúc bất tri bất giác mà Toàn Chân Đạo đã có được căn cơ hùng hậu như thế này. Phải biết ở bên ngoài nhiều năm như vậy cũng chỉ mới xuất hiện thêm được hai vị đạo cơ mà thôi. Trong cái nhìn của không ít người, cái gọi là Thái Ức Tông thất mạch, trước khi Mạc đạo chủ còn chưa thành tựu Nguyên Anh thì cũng chỉ là trò cười cho thiên hạ. Chỉ có cao tầng mới biết được tiềm lực của Toàn Chân Đạo là lớn đến bao nhiêu. Một thế giới động thiên, sinh linh đếm bằng ngàn tỷ, lại chỉ có thể tu hành pháp môn của Toàn Chân Đạo, đây chính là điều kiện được trời ưu ái rồi. Ê, rất là tốt rồi. Vương Hổ gật đầu. Nói cách khác, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm mấy năm liền có thể đánh lui âm binh, lại tạo ra hơn 100.000 đệ tử đạo binh thì chỉ biết luyện sao. Những năm này Vương Hổ vì tìm kiếm nhi tử mà bôn ba vất vả, tính tình cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, không còn bốc đồng như cái lúc trước nữa. Lúc này trong mắt của hắn cũng lộ ra một cái vẻ hân hỷ. Con trai thì vẫn chưa tìm được. Không dễ dàng như vậy đâu. Diệp Toàn Chân nghe vậy bèn lắc đầu. Mặc dù sau lưng của Toàn Chân Đạo có Thái Ức Tông, nhưng sau lưng của đám quỷ binh này cũng có Lỗ Vương, thậm chí là Thương Quốc. Muốn trấn áp triệt để cũng không phải là cái chuyện đơn giản gì. Quỷ vật đúng là vô cùng vô tận. Theo như mà cậu nói, mỗi ngày đều có vô số quỷ vật sinh ra trong đồng hoang chốn âm phủ, chỉ cần dung hợp thêm một chút liền có thể trở thành quỷ tốt. Tốc độ thành quan còn nhanh hơn dương thế nhiều. Nếu như không phải vì tình hình của Lỗ Vương có biến, con cái không hợp nhau, sợ là Toàn Chân Đạo chưa chắc có thể kiên trì đến bây giờ. Cho nên nói thiên ý tại ta. Tần Tư Dung cười nói. Âm phủ có biến rồi, chỉ cần kéo dài mấy năm, thông đạo liền sẽ không còn tăng nữa, mà sẽ dần dần khép kín lại. Đến lúc đó dù cho Lỗ Vương có tập hợp lại thì cũng đã trễ rồi. Không sai. Diệp Toàn Chân chấn động tinh thần. Cho nên lần này là một cái cơ hội. Nếu như là có thể trọng thương được quỷ binh, tạo cho hậu nhân của Lỗ Vương một cái ấn tượng là bọn hắn cũng không dễ trêu chọc, sợ là cái đám hậu nhân của Lỗ Vương sẽ không tiếp tục đặt tinh lực ở cái nơi này nữa. Có lẽ sẽ có thể kéo dài được thêm mấy năm. Đang nói chuyện gì vậy hả? Trong khi nói chuyện thì Ma Cầu từ trên cao bay xuống. Sư phụ. Sư tổ. Mấy người đều nhau nhau thi lễ. Diệp Toàn Chân lúc này nói. Đệ tử đang giới thiệu cho hai vị sư thúc tình huống của động thiên Thượng Thanh Huyền U. Mặc dù ba người đều là kim đan, nhưng Diệp Toàn Chân không phải là Mặc Cầu thân truyền, nhỏ hơn một đời, cho nên phải gọi hai người Vương Hổ là sư thúc. Mặc Cầu gật đầu. Cẩn thận một chút, theo như thời gian đã tính toán thì bên phía âm phủ cũng sắp bắt đầu rồi nha. Hy vọng là đừng xảy ra biến cố gì. Diệp Toàn Chân hít sâu một hơi, vẻ mặt thấp thỏm. Lần này Toàn Chân Đạo gần như là đặt cược hết vào chỗ này, không chỉ là tập kết trọng binh, còn mời không ít tông sư kim đan từ Thái Ức Tông tới đây, chỉ vì một cái cuộc chiến lần này. Mặc Cầu không có lên tiếng, dùng thần niệm để mà liên hệ cái con cờ hó màu trắng đang ở Mãn Sơn. Một người một cờ hó có một loại liên hệ cực kỳ là kỳ diệu nào đó, chỉ cần không phải là lưỡng giới ngăn cách, bất luận là xa cỡ nào cũng có thể cảm ứng được. Tình huống bên đó như thế nào rồi? Thì sẽ kiện đến nhà quyết hoạt A. Trò hóa trắng đang nằm trên đỉnh núi, hai mắt lấp lá linh quang, nhìn về phía âm phủ. Ngài có chẳng lẽ ở bên này chỉ đang đánh nghi binh thôi không hả? Giới thế cầm hiện giờ thì chúng ta chỉ có thể kiên trì thêm một canh giờ là sẽ không cầm cự được nữa đâu. Không giống với tình huống ở Thiên Trượng Nham, chiến huống ở chỗ con cờ hóa trắng đang vô cùng hung hiểm, hậu phương cũng là chẳng có bao nhiêu cầu thủ cả. Thế cầu ở mỗi thông đạo đều rất kịch liệt à? Mà cầu lạnh nhạt nói, bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đế Vô Lệ, cố gắng cầm cự đi. Thật sự không được thì sẽ có viện binh chạy tới trợ giúp liền. Ý, điều này. Cờ hóa trắng lắc đầu đứng dậy, run run thân thể. Xem ra ta cũng nên động thân một chút đề. Không biết tại sao ta lại cảm thấy tình huống trước mắt này có chút quen thuộc à? Chán là ta đã từng trải qua cái loại chém giết này, hơn nữa còn khốc liệt hơn rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, thân hình của cờ hóa trắng lắc lư, lập tức biến mất trên đỉnh núi, rồi lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của một con quỷ tướng, rồi cắn một cái. Răng rắc. Con quỷ tướng có thể so với tu sĩ sơ nhập kim đan, liền bị nó cắn một phát chết tươi. Một cái tiếng gầm giận dữ oai hùng vang lên, thân hình của cờ hóa trắng bành trướng, trong nháy mắt đã lớn như là một cái tòa tiểu sơn. Mi tâm mọc ra một cái con mắt dọc chiếu rọi bốn phương tám hướng, một đường mạnh mẽ đâm tới. Uy thế của nó không kém gì tu sĩ kim đan hậu kỳ. Thế cục trong này vốn đã là có chút khẩn trương, liền lập tức hơi trì trệ một chút. Một bên khác, Ma Cầu thu hồi cảm giác, ánh mắt rũ xuống. Chiến huống ở nơi này cũng đã đang rất kịch liệt rồi. Chẳng qua cứ cách một khoảng thời gian thì đều sẽ xuất hiện thế công như vậy. Chỉ bất quá trước đây đều là vài cái thông đạo đồng thời phát động quỷ binh, lần này cơ hồ toàn bộ thông đạo đều là có động tác. Như vậy thì toàn chân đạo sẽ phải chia binh ra chặn đường, khó có thể tập trung binh lực. Quỷ tộc sẽ là tập trung tiến công ở một cái thông đạo duy nhất, nhất cử công phá phòng tuyến, triệt để chiếm giữ động thiên Thượng Thanh Huyền U. Đây chính là kế hoạch của Tưởng Lục Tiên. Kế hoạch không hề phức tạp nhưng lại rất là hữu hiệu. Chỉ cần có thể phát động đầy đủ quỷ binh trong một lần duy nhất là đủ rồi. Vả lại, nếu như không biết tin tức này trước thời hạn, thì toàn chân đạo cũng không dám đặt lực chú ý lên thông đạo Thiên Trượng Nham này. Dù sao, so với mấy cái thông đạo khác, thì thông đạo nơi này tương đối là an toàn rồi. Trên mặt lý luận mà nói, Tưởng Lục Tiên sẽ không chọn mục tiêu ở chỗ này. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn ta lại thực sự lựa chọn nơi này làm trọng điểm tiến công. Nếu như tin tức mà Đế Vô Lệ truyền đến không phải là giả thì... Đến rồi! Diệp Toàn Chân bỗng nhiên mở miệng, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Đám người cúi đầu nhìn xuống dưới, chỉ thấy ở bên trong thông đạo dài tới mười mấy dặm. Ở bên dưới, đột nhiên phun ra vô số các loài quỷ vật, số lượng được tính là bằng vạn. Giống như là núi lửa đang phun trào, rất nhiều bóng đen gầm thét, gào lên rồi bay ra ngoài, bóng đen che khuất cả bầu trời. Phỏng! Phía dưới Liễu Khánh Hậu đột nhiên quát khẽ một tiếng. Sau đó hơn vạn quân trận ở hậu phương vẫn sức chờ phát động đều lập tức hành động. Mấy vạn mũi tên mang theo linh quang diệt ma bắn thẳng về phía thông đạo. Ầm ầm, linh quang như là lưỡi lê đang là cày cấy không trung ở bên trên thông đạo. Trong lúc nhất thời quỷ vật đều rơi như mưa. Còn có mấy trăm luồng linh quang thô to đang xen thành lưới, giống như là trận tiếng lít nhà lít nhít đang không ngừng mai vá các vết nứt trên thông đạo. Linh quang đi qua, quỷ vật đều hóa thành hư vô. Cục diện đúng là đang rất tốt đẹp. Nhưng cái loại thủ đoạn này là do xúc thế rất lâu rồi bộc phát, không thể nào thi triển liên tục được, cho nên biểu lộ trên mặt của mọi người vẫn chưa hề buông lỏng. Quả nhiên, thế công của âm phủ chỉ bị trì trệ một lát, chỉ trong một cái chớp mắt, các loại quỷ vật kinh khủng lại tiếp tục xông ra. Tù la, la sát, sử chấp trượng, quỷ thú, vân vân. Các loại quỷ vật từ bên trong vết nứt xông ra giống như là không cần tiền vậy. Chỉ mỗi một cái tiếng gầm gừ thôi cũng đã là vang tận trăm dặm, vô số dãy núi đều đang rung rẩy. Đơm đớp, anh, trăm ngàn vệt, thiểm điện bỗng nhiên xuất hiện cây cho thông đạo thêm một lần. Còn có ngũ hành linh quang hội tụ như là trường hà, không ngừng cọ rửa dọc theo khe hở. Chỉ cần có quỷ vật dám mạo hiểm chui ra, liền sẽ bị nó ma diệt. Thái ức luyện ma đại trận. Trận pháp này xuất thế đã lâu, chỉ vừa bộc phát đã là diệt sát mấy vạn quỷ vật các loại. Trong đó cũng không thiếu quỷ tướng có thể so với kim đan. Một lát sau, chiến trường yên tĩnh. Dường như ngay cả là thống soái âm phủ cũng đang cảm thấy rất là kinh ngạc rồi. Hô, Ma Cầu hít sâu một hơi, tế ra bách tịch đao, nhẹ nhàng nắm trong lòng bàn tay của mình. Bên dưới cẩn thận, chú ý an toàn. Đúng là uy thế của đại trận rất là cao minh, giống như là có một đống nguyên anh chân nhân đang là thi pháp vậy. Cái loại tình huống vừa rồi, cho dù là Tưởng Lục Tiên tự mình lộ diện, thì không chết cũng phải là bị lột mất một lớp da, tuyệt đối không có ngoại lệ đâu. nhưng tiêu hao lại cũng rất là kinh người. Mỗi một giây một phút đều đang là thiêu đốt từng đống linh thạch và linh vật. Trong vòng mấy năm, sợ là không thể tiếp tục bộc phát ra được uy năng như thế này. Sau đó, nếu như âm binh tiếp tục xâm chiếm thì phải xem là chính bọn hắn rồi. Hiển nhiên là thống soái âm phủ cũng không có ý định sẽ là bỏ qua như vậy. Hai nhóm thế công trước cũng chỉ là đang thăm dò, hao mòn toàn chân đạo để mà chuẩn bị cho ác chủ bài của mình. Thế công chân chính chỉ vừa mới bắt đầu. Hai cánh tay dài hơn 10 trượng từ bên trong khe nước chui ra, cự thủ lập tức phát lực, một cái đầu to như là cung điện bên trong thoát ra ngoài. Trên khuôn mặt của cái đầu lâu này tràn đầy một cái vẻ dữ tợn, oán hận, tàn nhẫn, chỉ cần nhìn vào một cái liền sẽ làm cho người ta bị mê loạn tâm trí, triệt để mà điên cuồng. Đệ tử của toàn chân đạo ở bên trong chiến trận thì còn tốt một chút, có trận pháp ngăn chặn, chỉ là bị ảnh hưởng nhẹ. Những cái tên quân tốt bất hạnh bị chấn động bay ra thì lập tức kêu thảm, nhục thân bốc lên khói đặc cuồn cuộn, thoáng một chút đó là hóa thành lệ quỷ cực kỳ dữ tợn. Rống! Trong mưa không đột nhiên xuất hiện 9 con hỏa long dài gần 100 trượng, khẽ quấn giữa không trung bao phủ cự nhân vào bên trong. Linh hỏa khẽ quấn, chỉ còn để lại một cái đống bụi mù. Củ hỏa thật lâu tráo. Ma cầu cầm đao xuất hiện ở trên không trung khe nước. Giết! Hắn gầm nhẹ một tiếng, 100.000 luồng khí tức khủng bố từ bên trong thông đạo tuôn ra. Trong đó có không ít quỷ tướng đều là mình khoác khôi giáp, tay cầm quỷ binh. Mặc dù ở trên dương thế thì thực lực của những con quỷ tướng này có thể so với kim đan sẽ bị yếu bớt đi, nhưng đối với tu sĩ tầm thường mà nói thì bọn chúng vẫn là đối thủ khó mà xứng đôi. Còn có hai cái luồng khí tức nhét đầy thiên địa, giống như là núi lửa phun trào, xông thẳng tới chân trời. Các vị, lên! Trên bầu trời, Đan Dương Tử và Quách Chân Nhân liếc nhìn nhau, lần lượt lách mình xuất hiện ở trước mặt của đối thủ, linh quang lấp lé ngăn chặn được đi. Những năm này, giữa hai giới âm dương đã không biết xảy ra bao nhiêu là trận chém giết, hai giới cũng đã sớm quen thuộc. Lúc này liền không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Đạo binh của toàn chân đạo kết thành trận thế, đao quang kiếm ảnh điên cuồng thu hoạch quỷ vật âm hồn, đồng thời gia tăng tu vi và thực lực của mình. Ngay cả quỷ tướng cũng có thể bị trận thế do hơn 10.000 đạo binh kết thành này diệt sát. Liễu Khinh Hậu, Mã Chân, Vệ Dạng, Diệp Toàn Chân, Tần Tư Dung, Vương Hổ, thậm chí là Kim Đan mà Thất Tông phái tới và người của Chí Thánh Đạo Tràng đều là đồng loạt ra tay. Mã Cầu thì đang chém giết ở phía trước, bị mấy cái tên quỷ tướng bao vây. Hiển nhiên là cái đám quỷ tướng này cũng biết thực lực của hắn ta, cũng không tính liều mạng. Vài cái thanh quỷ binh quét ngang giữa khâu trung, hóa thành một cái kết giới bao phủ ngay tại chỗ. Kết giới của âm phủ cũng khác với dương thế, không lấy pháp lực làm trọng, mà chỉ dùng lực lượng nhục thân để mà phát lực. Dùng nhục thân của mình dẫn động lực lượng thiên địa cũng là có một phen huyền diệu khác. Ma Cầu thấy vậy, mặt vẫn không đổi sắc, chỉ là bồ đề diệp đang run rẩy trong cơ thể, thân hóa thành một cái vệt lưu quang, vọt mạnh về phía một cái tên quỷ tướng. Bành, tranh. Thanh âm va chạm không ngừng vang lên, hiển nhiên là mấy cái vị quỷ tướng này đã chuẩn bị rất nhiều để đối phó với hắn ta. Một vị ở trước mặt ngăn chặn, mấy cái con quỷ còn lại sẽ là ở bên chia sẻ áp lực. Khi có quỷ không cầm cự được nữa rồi, thì sẽ ngay lập tức có con quỷ khác chạy tới thay. Rất nhiều tuyệt học tinh diệu giống như là những tấm lưới bắt đầu bao phủ xuống. Nhưng mà... Một con quỷ kêu lên một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại. Mấy con quỷ khác thế vậy liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, nhưng lại lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trong mấy năm này, thực lực của Ma Cầu lại là tăng tiến lên từng ngày. Hiện giờ hắn đã đạt đến kim đan viên mãn, nguyên thai được dựng dục trong kim đan cũng đã dần dần thành hình. Nguyên thai rung rẩy liền có thể gia tăng gấp bội kỳ lực. Nếu như đối phương chỉ dựa theo lực lượng lúc trước của hắn để mà chuẩn bị thì chỉ như là tới chịu chết mà thôi. Trường đao quơ lên, đang muốn giải quyết con quỷ tướng bị trọng thương để mà gia tăng dưỡng binh pháp thì đột nhiên có một vệt linh quang xuyên qua trắng của con quỷ tướng trước mặt này. Hả? Mà cậu nghiêng đầu nhìn về phía Diêm Phương ở cách đó không xa, đang tỏ ra vẻ dửng dưng. Mạc đầu chủ, không cần nói cảm ơn. Diêm Phương lạnh nhạt mở miệng. Hỗ trợ mà thôi. Nói xong, linh quang quyển lên thu hồi tất cả linh vật trên người của quỷ tướng. Mà cậu há to miệng, mắt nhìn đám người Quách Trai, Thường Thiên Cát đang lỡ bên cạnh Diêm Phương, chậm rãi gật đầu. À, làm phiền rồi, bất quá chư vị tốt nhất là đừng lại gần ta như vậy nha. Có lúc Mạc mổ sẽ không thu tay lại được, vạn nhất làm bị thương chư vị thì không tốt đâu à. Chuyện này thì không nhọc Mạc đầu chủ phí tâm. Quách Trai chậm rãi mở miệng. Bọn ta sẽ tự chú ý. Ha, vậy là tốt rồi. Mạc Cầu nghiêng đầu. Nơi mà Mạc mổ muốn đi đều là những cái chỗ xảy ra các cuộc chiến khốc liệt. Thân phận của các vị bất đồng, tốt nhất là đừng có đi theo nha. Dứt lời, hắn liền không thèm quan tâm đến mấy người này nữa, không người phóng đi. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 159 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu tập 160 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.